Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, hợp tác đạt thành. Ba đặc đưa còn trong tay chuyên môn phát minh giấy chứng nhận. Cười nói, Cam Thiếu là dự định tương giá chút phát minh đều giao cho bỉ cửa hàng mở rộng tiêu thụ a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nếu như bảng giá đàm đến lũng, bỉ cửa hàng tướng phụ trách hàng marketing. Từ Cam Thiếu ngươi cung cấp thành phẩm hàng hóa. Đương nhiên, cái gọi là thành phẩm hàng hóa là không có khắc họa ma pháp trận. Bỉ cửa hàng sẽ căn cứ hộ khách nhu cầu thêm khắc trên ma pháp trận đi. Ba đặc lập tức nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Không sai. Mặt khác, Cam Thiếu đã từng đề cập để bỉ cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu. Tại hạ nhìn một chút giấy chứng nhận bên trên thuật. Cái này bông cùng thiên thanh tước lông vũ đều tốt nói. Thế nhưng là cái này trúc tử. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Ba đặc nói cuối cùng. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đó là một loại thực vật. Tùy ý chủng tại dã ngoại liền có thể sinh trưởng. Không cần chiếm dụng đồng ruộng. Cam Cốc Vũ lấy ra mấy tiết ống trúc. Lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong trúc roi. Đây cũng là trúc tử. Mà cái kia. Ba đặc tiên sinh có thể hiểu thành trúc tử hạt giống. Đem nó chôn xuống dưới đất. Rội lên nước. Rất nhanh liền có thể mọc ra trúc tử tới. Ồ, nguyên lai còn có một loại mới nguyên liệu. Khó trách. Ba đặc trầm ngâm. Cam Cốc Vũ thấy thế cười một tiếng. Về phần trúc tử trồng trọt độ khó. Ba đặc tiên sinh không cần không yên lòng. Tại quý phương chưa thể đại lượng trồng ra trúc tử trước đó. Ta có thể chỉ cần các ngươi cung cấp bông cùng thiên thanh tước. Ba đặc lông mày lập tức liền. Buông lỏng ra. Như thế thuận tiện. Kia liên quan tới những này tất chân marketing. Tại hạ có một ít kiến giải vụng về. Đã nơi này có tất chân dính liền quần vớ dài các loại một loạt bít tất. Mà tạm thời sản xuất lượng lại sẽ không quá lớn. Tại hạ cho rằng không bằng từng nhóm đưa lên thị trường. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Không hổ là cắt lợi thương hội chủ sự. Ba đặc tiên sinh lời ấy đại thiện. Cứ như vậy, cái này một loạt tất chân nhất định năng tiếp tục bảo trì tốt đẹp tiêu thụ nhiệt độ. Ha ha, xem ra Cam Cốc Vũ thiếu gia cũng am hiểu sâu đạo này a. Ba đặc cười to nói. Đã nhiên như thử, kia Cam Thiếu ngươi đối với như thế nào hợp tác nhưng có đề nghị. Ta muốn giữ gốc tiêu thụ ngạch, cộng thêm chia. Cam Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Ba đặc giống như có lẽ đã nghĩ đến Cam Cốc Vũ sẽ nói như vậy. Lập tức liền nói ra. Hàng hóa giao cho bỉ cửa hàng trên tay lúc. Bên ta đi đầu dựa theo mỗi đầu tất chân một viên tam giai ma tinh giá cả dự chi tiền hàng. Hàng bán ra về sau. Đoạt được lợi nhuận quý ta hai bên chia đôi. Tại bên ta chưa thể cung cấp trúc tử cái này trong đoạn thời gian. Bên ta lại để cho một thành. Mỗi tháng cuối tháng kết toán một lần. Đương nhiên, lúc này cần khấu trừ giữ gốc thanh toán tiền hàng. Nếu là khấu trừ sau chia kim ngạch là âm số. Tự nhiên cũng không cần Cam Thiếu lui khoản. Người nhìn dạng này như thế nào? Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Giá cả rất công đạo. Đối phương cung cấp nguyên vật liệu cùng đường dây tiêu thụ. Mình chỉ phụ trách gia công. Lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi chế tác 300 đầu tất chân chi phí. Cũng bất quá liền một viên tam giai ma tinh chứa ma pháp lực mà thôi. Cái này quay người liền là 300 lần lợi nhuận. Vẫn chỉ là giữ gốc. Đơn cái giá này Cam Cốc Vũ liền hết sức hài lòng. Chớ nói chi là hắn còn có mục đích khác. Ba đặc cười nói. Nói như vậy, chúng ta hợp tác có thể đạt là được rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cam Thiếu mời nói. Ba đặc hào phóng nói. Cái này đại phương hướng mục đích không thành vấn đề. Một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật hắn cũng không thèm để ý. Hắn là cái thương nhân. So Cam Cốc Vũ chính mình cũng càng tinh tường tất chân ngoài ý muốn cái gì. Cái này không đan đan là một kiện thương phẩm. Đối với cát lợi thương hội tới nói. Đây là khai thác sáng tạo cái mới. Đây là quảng cáo tuyên truyền. Có lẽ một sợi tơ vớ ngay cả nửa khối tam giai ma tinh đều bán không đến. Nhưng hộ khách đến cát lợi thương hội đi dạo một vòng. Ta sẽ để cho ngươi chỉ mua một sợi tơ vớ liền rời đi. Nói cái gì cũng phải lắc lư ngươi lại mua chút gì à. Chớ nói chi là ta có làm marketing thủ đoạn. Đem cái này tất chân xào giá trên trời. Cái gì? Ngươi nói ta cắt lợi thương hội bạo lợi lòng dạ hiểm độc. Xin nhờ, ta nhập hàng thành vốn cũng không thấp tốt à. Cái này một người muốn đánh một người muốn bị đánh mua bán. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, mà lại cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm. Người chê đắt có thể không mua nha. Gặp Ba Đặc không để ý biểu lộ, Cam Cốc Vũ trong lòng biết việc này có phổ. Liền nói ra, cát lợi thương hội không phải có bảo hộ hợp tác đồng bạn truyền thống à. Trên thực tế, ta có chút không yên lòng sau này tự thân an toàn. Tại hạ minh bạch, không bị người đố kỵ là tầm thường nha. Ba Đặc cười nói, cái này là chuyện nhỏ, cũng là bỉ cửa hàng việc nằm trong phận sự, liền giao cho tại hạ đi. Cát lợi thương hội ở phương diện này, còn không có để bất luận cái gì hợp tác đồng bạn thất vọng qua. Cam Cốc Vũ đại hỉ, vậy thì phiền toái, Cam thiếu khách khí. Ba Đặc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển gia thú giấy, đưa cho Cam Cốc Vũ, đây là hiệp ước. Ngoại trừ cụ thể kim ngạch chia tỷ lệ không có lấp, cái khác đều viết xong. Mời xem qua. Cam Cốc Vũ tiếp nhận hiệp ước nhìn kỹ. Ba Đặc ở một bên nói rõ nói, chủ yếu cần ngài lưu ý, chỉ có giao hàng thời gian cái này một điểm, bên ta tướng nguyên vật liệu giao cho ngài về sau, cần tại trong vòng 30 ngày thu được hàng. Đừng nói 30 ngày, 3 ngày cũng không có vấn đề gì à. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, thời gian mặc dù tương đối gấp, nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta đồng ý, thế là, hai bên tại 10 phần hòa hợp bầu không khí bên trong. Hoàn thành hiệp ước ký kết, Ba Đặc cười thu hồi mình kia một phần hiệp ước, nhìn xem Cam Cốc Vũ cùng mắc nói ra, vì cầu chúc hai vị cùng bỉ cửa hàng sau này hợp tác vui vẻ. Đêm nay tại hạ tại Thính Vũ quán rượu chuẩn bị mỏng yến. Còn xin hai vị đến dự. Cam Cốc Vũ bản cũng không thích những này xã giao. Đương nghĩ đến người ta còn muốn xuất lực bảo vệ mình đâu. Thế là gật đầu nói, ta nhất định đúng giờ dự tiệc. Ba Đặc cười nói bổ sung, nếu là hôm qua kia hai vị tiểu thư có rảnh, không ngại cùng nhau đến đây, ta sẽ chuyển cáo các nàng. Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói, mắc lúc đầu cũng không muốn dự tiệc, nhưng gặp Cam Cốc Vũ muốn đi, hắn nghĩ nghĩ liền cũng gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cùng thì dã đối Cam Cốc Vũ nói ra, tiểu hữu, có thể hay không cho lão phu một chút người kia chất liệu vải vóc? Lão tiên sinh mở miệng, tất nhiên là có. Cam Cốc Vũ chỉ vào trên bàn hắn quần áo nói, không bằng cái này kiện quần áo liền tặng cho lão tiên sinh a. Mắc chỉ muốn cái này chất liệu nghiên cứu một phen. Về phần là quần áo vẫn là quần hắn tất nhiên là không để ý. Lúc này liền tướng Cam Cốc Vũ quần áo thu vào. Nói ra, đa tạ tiểu hữu, lão phu cũng không thể bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Không bằng tự mình động thủ, liền vì ngươi làm một cây ma trượng đi. Mắc lời ấy chính giữa Cam Cốc Vũ ý muốn, không khỏi vui vẻ nói. Khoan hãy nói, ta vẫn luôn không có vừa tay ma trượng sử dụng, vậy coi như đa tạ lão tiên sinh. Cam thiếu không có ma trượng. Ba Đặc kinh ngạc nói. Nói sớm a, bỉ trong tiệm ma trượng cũng không ít. Bây giờ có mắc cái này lão hỏa kế tọa chấn, định chế ma trượng cũng không có vấn đề. Mắc từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra vài đoạn vật liệu gỗ, người đều có thể tự mình lựa chọn ma trượng chất liệu. Lão phu đề cử khối này nhãn thơm mộc, đây chính là hiếm có vật liệu gỗ. Cam Cốc Vũ dương mắt nhìn lên, mắc kia mấy khối gỗ tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên được cho trung thượng, nhưng hắn thấy lại là chất gỗ lơ lỏng, còn có trùng đục hoại tử bộ phận, hiển nhiên là chướng mắt. Thế là hắn khoát tay cười nói, năng mời đến mắc lão tiên sinh vì ta chế tác ma trượng, cái kia còn có thể để cho lão tiên sinh vì ta ra vật liệu đâu. Như vậy đi, Ba Đặc tiên sinh, người chỗ này nhưng có bỏ trống thổ địa, có chừng dài nửa trượng rộng là đủ. Bà Đặc sững sờ, không biết Cam Cốc Vũ hỏi cái này làm cái gì. Bất quá vẫn là chỉ vào hậu viện một chỗ ngóc ngách hỏi. Nơi đó có thể sao? Tại hạ mới thu hoạch một chút lúa mì, còn không tiếp tục trồng lên đồ vật. Thật đúng là toàn dân trồng trọt a. Liền ngay cả Cát Lợi Thương Hội cũng không ngoại lệ. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gật đầu nói, không có vấn đề, liền chỗ ấy đi. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.